Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Trùng Nguyên Đạo Nhân. Trịnh tiền bối, đang khi nói chuyện, Tôn Hằng đã là từ hậu viện cất bước mà ra, hướng phía Trịnh Lâm An xa xa chắp tay, vãn bối có việc trì hoãn, không thể sớm đi ra đón lấy, thất lễ, khách khí. Khách khí, nhìn xem Tôn Hằng, Trịnh Lâm An vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, một mặt cảm thán mở miệng, nói, ta vẫn luôn cảm thấy Tôn Hộ Pháp là vị nhân tài. Để cho con em Trịnh gia phải nhiều hơn cùng ngươi lui tới. Quả nhiên không có nhìn nhầm, đáng tiếc, Trịnh Luân đứa bé kia tâm tính quá chặt, dĩ nhiên là kém chút lầm đại sự, xem như Trịnh Luân đại bá. Hắn đối với mình nhà vãn bối bị giết, tựa hồ không thèm để ý chút nào, tùy ý khoát tay áo, liền tiếp tục nói, bất quá làm chuyện sai lầm, liền nên đối với cái này phụ trách, Tôn Hộ Pháp yên tâm, ta Trịnh gia tuyệt không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Hắn loại thái độ này, ngược lại để Tôn Hằng nhịn không được ánh mắt chớp động. Đã sớm nghe nói vị này nội vụ đường ngũ ứng thủ Trịnh Lâm An làm việc chỉ nói lợi ích. Lãnh huyết vô tình, nhưng đối mặt giết chết nhà mình chất tử cừu nhân, đều có thể chuyện cho vui vẻ. Thật sự là để cho người ta không thể không bội phục. Người tới, Trịnh Lâm An gặp Tôn Hằng không lên tiếng, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu hướng ra ngoài chính là chào hỏi một tiếng. Đem đồ vật mang tới đến. Rõ, trong viện, nương theo lấy một tiếng buồn bực quát. Một dài hai mươi mấy người, lúc này dơ lên 10 cái dương lớn, liền đi vào phòng lớn. Cái dương rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, hiển nhiên bên trong đồ vật trọng lượng không nhẹ. Không có chờ Trịnh Lâm An mở miệng chú ý, đám người này đã cất bước tiến lên, đem cái dương từng cái mở ra. Hoa, kim ngân ánh sáng hòa lẫn, nhiều màu hào quang chiếu rọi toàn trường. Tôn Hằng bên cạnh Sơ Hạ sắc mặt ngẩn ngơ, hô hấp trong nháy mắt biến gấp rút, trong mắt càng là đã bày biện ra vẻ si mê. Đã thấy kia từng cái trong dương, có chỉnh tề xếp chồng chất từng thỏi đủ nặng 50 lượng kim ngân. Có trân châu phỉ thúy, lại thêm có minh châu bạch ngọc. Rực rỡ chi sắc, diệu nhân hai mắt, cái này 10 cái trong dương đồ vật, giá trị cơ hồ khó mà đánh giá. Những vật này, sau cái gọi là huyễn thuật, càng thêm có thể mê hoặc lòng người. Chỉ bất quá, tại cái này hào quang chiếu rọi bên trong, Tôn Hằng một đôi mắt, bình tĩnh như trước không gợn sóng, thanh tịnh thông thấu, hắn nghiêng đầu. Biểu lộ lạnh nhạt nhìn về phía Trịnh Lâm An, nói, Trịnh tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ha ha, Trịnh Lâm An cất bước đi tới một đám cái dương một bên. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trong dương kim ngân ngọc khí. Sơ Hạ ánh mắt, không tự giác đi theo bàn tay hắn nhẹ nhàng di động. Trong lòng không biết có mơ tưởng có thể thay vào đó. Cùng cái kia kim ngân đụng chạm. Tôn Hộ Pháp, Trịnh Lâm An tiện tay cầm lấy một khối thoi vàng, tại trong tay thưởng thức, mở miệng cười, kim ngân vầng sáng chiếu rọi phía dưới, thanh âm hắn trung tự mang lấy một cỗ mê hoặc lực. Ngươi nói, chúng ta những này người tập võ, không biết ngày đêm tu luyện, cùng người chém giết, cầu được đến cùng là cái gì? Tôn Hằng ánh mắt lấp lóe, không trả lời mà hỏi lại. Cái kia Trịnh tiền bối cho rằng cầu thị cái gì? Tất nhiên là tài phú, quyền thế, mỹ nhân. Trịnh Lâm An đầu tóc vừa nhấc, thanh âm trang nghiêm, phảng phất trong miệng lời nói chính là đại đạo chí lý. Chúng ta vất vả tu luyện, không phải là vì truy cầu những vật này, quạc viêng người trên người sinh hoạt, như không phải có những vật này dụ hoặc lấy chúng ta. Ai nguyện ý vất vả tu luyện, qua cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, tiền bối nói có lý. Quả thật, thì thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi đến. Lời này mặc dù ngay thẳng, nhưng cũng cơ hồ thể hiện tất cả lòng người. Xem tới Tôn Hộ Pháp là cái người biết chuyện, Trịnh Lâm An tự tin cười một tiếng, nói, bây giờ, hộ pháp ngươi sở cầu, đã đưa đến trước mặt, chỉ cần ngươi nguyện ý đứng tại đại phu nhân bên này. Tài phú, đây chỉ là một bộ phận, nữ nhân, ngươi muốn người nào ta lập tức liền đem nàng mang đến. Còn quyền thế, đợi Thiên Trạch công tử kế vị về sau, phó bang chủ vị trí, chính là ngươi. Nói thật, Thiên Trạch công tử cũng không thích hợp quản lý bang phái. Đến lúc đó trong bang trên dưới, còn không phải Tôn phó bang chủ ngươi nói tính. Đại quyền nơi tay, ra lệnh một tiếng, Tam Hà bang hàng ngàn hàng vạn bang chúng, đều cùng nhau mà động. Bực này quyền thế, chỉ cần ngươi đáp ứng bên trên một tiếng, đều là ngươi. Nói thật, tại thời khắc này, Tôn Hằng thật có như vậy một nháy mắt tâm động. Bất quá, hắn sở cầu, lại không chỉ là những này. Hoặc là nói, những vật này, sớm đã không phải hắn sở cầu. Trịnh tiền bối giỏi tài ăn nói, nhẹ nhàng nhắm mắt, Tôn Hằng ngữ khí mở miệng yếu ớt. Đáng tiếc, so sánh với Thiên Trạch công tử, Tôn Mỗ lại thêm trông tốt Thiên Hùng thiếu gia. Vì sao? Trịnh Lâm An sắc mặt cứng đờ. Ví như Thiên Trạch công tử kế nhiệm chức bang chủ, Tam Hà bang tất nhiên muốn gom lại thế lực, vững chắc phát triển, rốt cuộc trong bang hiện tại nhân thủ không được, lại thêm không tiên thiên tọa trấn, còn lâu mới có thể trấn áp một phương, sợ là trong vòng 10 năm, Tam Hà bang thế lực đều không được tiến thêm. Tôn Hằng một tay nhẹ chụp lan can, lạnh nhạt mở miệng, mà như Thiên Hùng thiếu gia kế vị, thì sẽ cần phải mượn ngoại lực, để chúng ta Tam Hà bang cùng Âu Dương phủ, cùng cái kia tu pháp người tấp nập tiếp xúc, tại ta tiến cấp tiên thiên, về sau tu hành, đều có lợi thật lớn. Tiến cấp tiên thiên, Trịnh Lâm An khóe miệng co quắp động đậy, nói, Tôn Hộ Pháp, tiến cấp tiên thiên, dựa vào là cơ duyên. Ngươi mặc dù thiên phú kinh người, nhưng có thể hay không tiến cấp, thật sự là nói không chính xác, chẳng bằng trước tiên đem trước mắt chỗ tốt cầm xuống, dù sao ngươi còn trẻ, về sau có là thời gian. Không cần, Tôn Hằng khoát tay, Trịnh tiền bối tâm ý, ta đã hiểu rõ, bất quá đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, các hạ vẫn là mời trở về đi. Hắn ngữ khí kiên định, không được xía vào. Trịnh Lâm An nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng nửa ngày, mới đột nhiên phất một cái tay áo dài, hừ lạnh một tiếng, quay người hướng ra ngoài bước đi. Tam Hà bang, bang chủ phủ, tại một chỗ đặc biệt mở tiệc chiêu đãi khách quý trong lầu các. Lúc này chính là oanh ca yến hót, mùi rượu bốn phía. Đại phu nhân Nhậm Tích Văn ngồi ngay ngắn thượng thủ, trên mặt ý cười có chút cứng ngắc, có biết hôm nay khách nhân cũng không phải là như trong nội tâm nàng suy nghĩ. Phía bên phải, trong bang hầu như vị cao thủ đang cầm trong tay chung rượu, hướng phía đối diện một người không ngừng mời rượu. Tại đối diện bọn họ, to lớn sảnh đường bên trong, chỉ có một vị khách nhân. Vị khách nhân này thân mang màu xanh ngọc trường sam, búi tóc bên trên tùy ý cắm rễ ngọc châm, có lưu râu ngắn, khuôn mặt đoan chính, đôi mắt trong suốt, là vị rất có mị lực nam tử trung niên. Hắn trang phục mặc dù đơn giản, lại cẩn thận tỉ mỉ, trên thân cái kia cỗ sạch sẽ khí tức thậm chí so ngồi ngay ngắn thượng thủ Nhậm Tích Văn còn muốn rõ ràng. Cái này không cô đơn là bởi vì hắn quản lý sạch sẽ. Quan trọng hơn là, người này là tu pháp người, toàn thân thông thấu, thân mang linh động chi ý, tránh bụi chi thuật, càng là có thể để cho hắn không nhiễm bụi bặm. Chỉ bất quá, vị này tu pháp người, cùng người thường thầm nghĩ tưởng không giống nhau lắm. Tại bên cạnh hắn, khoảng chừng 6 vị tuổi trẻ nữ tử làm bạn, có bởi vì hắn đấm chân, có bởi vì hắn vò vai, liền liền rượu, thức ăn, đều không cần hắn tự mình động thủ, tự có cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đưa đến trước người, mà hai tay của hắn giấu tại nữ tử kia ống tay áo ở giữa. Qua lại mò động đậy, trong miệng tiếng cười liên miên, lại cũng không chút nào tránh ngoại nhân, có thể nói lớn mật làm càn chi cực, bất quá mọi người tại đây, lại không người dám tại nhiều lời, thậm chí còn không thể không liên miên cười bồi, từng cái đáp ứng đối phương đưa ra yêu cầu. Trung Nguyên đạo trưởng, Nhậm Tích Văn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng không vui, tại thượng đầu mời nâng chung rượu, hướng phía đối phương xa xa thi lễ. Trần Quận có thể được đạo trưởng tọa trấn, về sau nhất định có thể sống yên ổn không việc gì. Tiểu nữ tử ở đây kính đạo trưởng một chén. Khách khí, Trùng Nguyên đạo nhân khóe miệng cong lên, ánh mắt ra hiệu, bên người một nữ tử đã cười duyên bưng chén rượu lên đưa đến trước mặt hắn. Ọc, hắn miệng lớn khẽ nhếch, rượu kia nước đã hóa thành một dòng nước, nhẹ nhàng đổ vào trong miệng hắn. Nấc, không phong độ chút nào cách uống rượu, Trùng Nguyên đạo nhân mới tiếp tục mở miệng. Đây là đăng tiên ti an bài, hy vọng các ngươi nơi này về sau không có gì đại phiền toái mới tốt. Đạo trưởng yên tâm, triều đình thanh tra bản quận, quận bên trong ma môn yêu nhân đã toàn bộ diệt trừ. Tuyệt sẽ không cho đạo trưởng ngài lại thêm phiền phức. Đối diện Bắc Hà đạo Chu Đường chủ mặt, ngoài mang cười mở miệng, hắn một vị nội khí viên mãn cao thủ, trong ngày thường đám người chen chúc, nhất hô bách ứng, lúc này lại tựa như quán rượu gã sai vặt, cười ân cần. Trùng Nguyên đạo nhân nhếch miệng, miệng bên trong điêu lên một cái đỏ quả hồng tử, thanh âm mơ hồ nói, hy vọng như thế, người tới. Lúc này, Nhậm Tích Văn buông xuống chung rượu, vỗ nhẹ hai tay, ngoài cửa lúc này có hầu như vị tướng mạo không tầm thường thị nữ nâng bốn kiện hộp gỗ đi tiến đến. Thị nữ mang theo mùi thơm ngát, đi tới Trùng Nguyên đạo nhân trước người, khuất thân quỳ xuống, tố thủ nhẹ nhằm mở ra hộp gỗ. Trong hộp đồ vật, để cho mắt mang men say Trùng Nguyên đạo nhân hai con người chớp động, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt hài lòng nụ cười. Nhậm Tích Văn thừa cơ mở miệng, đạo trưởng, ngài đường xa mà đến, chúng ta chuẩn bị chút lễ mọn, mong rằng nhận lấy. Trùng Nguyên đạo nhân nhẹ gật đầu, khách khí. Ngoài ra, Nhậm Tích Văn uốn éo người, có chút chần chờ mở miệng, tiểu nữ tử còn có sự kiện, hy vọng đạo trưởng có thể xuất thủ tương trợ nha. Trùng Nguyên đạo nhân đôi mắt vẩy một cái, nghiêng đầu từ trên xuống dưới đánh giá một thân bạch phục Nhậm Tích Văn, mắt mang làm càn chi ý, khóe miệng hơi vểnh, nói, chuyện gì, nói nghe một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,